Có điều sư đệ nhà mình là người kiêu ngạo vô cùng, há sẽ dễ dàng tán thưởng một hậu bối như vậy. Chẳng lẽ nói, hai người đều là kẻ không biết xấu hổ cho nên Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã. Tô Vũ cũng không nói thêm cái gì, hắn nhìn về phía Hồ Kỳ, mỉm cười chào hỏi, Hồ tiền bối, ngài cũng tới rồi. Hồ Kỳ gật đầu tươi cười đáp, đến xem cảnh tượng Đốc Thiên Binh, đáng tiếc chẳng qua chỉ là Ngụy Thiên Binh, không tính là Thiên Binh chân chính. Có điều ngươi đúng là đã tiến bộ vượt xa dự liệu của ta còn tưởng rằng tối thiểu. 5 năm nữa ngươi mới có thể tấn cấp địa giai, hiện tại đã thành, giỏi lắm. Đều là nhờ Triệu lão sư cùng Hồ tiền bối vun trồng. Tô Vũ hàn huyên vài câu, bên kia Triệu Lập lại lên tiếng, tiểu hữu, có rảnh thì dành nhiều thời gian đến chỗ ta bên này, cùng ta nghiên cứu thảo luận một phen về việc đốc binh chi đạo. Đốc binh sư trong thiên hạ này, nếu muốn nói mạnh thì cũng là số ít mấy người thiên đốc vương kia, ta cảm thấy thành tựu tương lai của ngươi chắc chắn sẽ không thua bọn họ. Triệu lão sư cũng đừng nâng giết ta. Tô Vũ vui vẻ nhìn ông, hôm nay chịu ơn Triệu lão sư chỉ bảo, địa giai ta còn có chút nắm bắt, thiên giai thì phải xem vận khí đi. Chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hai người kẻ sướng người hỏa, mọi người thấy hoa cả mắt, không phải hôm nay bọn họ tới đây là để chúc mừng Triệu Lập phá cảnh sao? Sao lại cứ, có cảm giác Thôi Lãng đoạt hết sự nổi bật của ông rồi. Nghe Triệu Lập không ngừng tán thưởng Thôi Lãng, mọi người tuy bất ngờ nhưng lại hoàn toàn không thấy nghi vấn gì. Cũng đúng, Thôi Lãng năm nay chỉ mới 35 tuổi đã là đốc binh sư huyền giai đỉnh phong, chỉ cần phong độ ổn định rất nhanh hắn có khả năng tấn cấp địa giai. Nói đến thì trước mắt toàn nhân cảnh chỉ sợ cũng khó tìm được mấy kẻ còn trẻ tuổi như vậy đã tấn cấp huyền giai đỉnh phong, có lẽ đồ đệ của Thiên Đốc Vương thì hẳn là có người đạt được thành tựu tương tự. Nhưng Thôi Lãng lại không phải là đồ đệ của thiên giai đốc binh sư, cho nên thiên phú của hắn quả thật là rất đáng nể. Triệu Lập cũng biết nên có chừng có mực, ông không nhiều lời thêm nữa. Đúng lúc lia mắt nhìn về phía Triệu Thiên Binh, ông bất giác cong môi cười cười, điều này khiến Triệu Thiên Binh hoàn toàn cảm thấy ngoài ý muốn. Hôm nay ngươi không quăng cái mặt thối hoắc cho ta nhìn nữa à, sư đệ hôm nay đổi tính rồi. Có tiến bộ, xem ra là do tâm trạng đang vui vẻ nên nhìn ai cũng thuận mắt hơn. Bất quá, rất nhanh ông liền biết chính mình nghĩ sai rồi, đối với những người khác thì Triệu Lập vẫn tương đối khá lịch sự, nhưng chờ đến khi Hạ Hầu ra sông tới thì sắc mặt Triệu Lập liền trở nên đen thui, nhìn cũng không nhìn y, lập tức quay người tiến vào sở nghiên cứu của mình. Trước khi đi ông ném cái nguyên khí kính qua cho Nhiếp lão, hừ lạnh một tiếng, nói, đại hạ phủ dùng nguyên khí bí cảnh của ta, dùng tới nghiện rồi phải không? Dùng lâu ngày nên thật sự coi đây là đồ của nhà mình à, lão phu vận dụng nguyên khí bí cảnh mà lại còn bị người ngăn cản, được lắm. Lần sau ta dùng khai thiên đao của hạ gia, mấy ngày xong có phải nó liền biến thành công pháp của ta? Chấm, Hạ Hầu gia sững sờ, ta trêu chọc gì ngươi hả? Có điều nghe lão Triệu mắng xong, trong nháy mắt y liền đoán được phần nào câu chuyện, y nghiêng đầu nhìn về phía đám người Nguyên Khánh Đông vừa chạy tới, vẻ mặt hơi có chút âm trầm. Mà Triệu Lập giờ phút này đã tiến nhập sở nghiên cứu, trực tiếp đóng cửa cái rầm trước mặt bọn họ. Cách chương,